Chương 537, Sợ Lạ Cột. Bất quá, mặc dù Sợ Lạ Cột lần này công kích không quá hiệu, nhưng là nó tránh né ảm phả rổ lần kia thân đỡ tuần, đích thật là làm cho người hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới đối với Sợ Lạ Cột chủ ạ đặc tính, thế mà dùng thân thể nó tả hữu lắc lư đến ứng phó, đã có thể trốn tránh công kích của địch nhân, lại nhưng tại chủ ạ đặc tính sau khi kết thúc cho đối thủ nhanh chóng phản kích, thật là rất không tệ bởi vì đối phương pháp. Trước mắt Sở Lạc Cột vẫn tại chậm ung dung lung lay, nó miêu ánh mắt của mình, cường tráng hai tay vô lực rũ xuống, giống như tùy thời đều có thể trực tiếp ngủ mất. Nhưng là Lạc Ninh lại không tại đem trước mắt bổ kẹ mẩn coi là có thể theo đánh bại cạt bã. Sở Lạc Cột tại lay động thân thể thời điểm tránh né công kích, cờ ơn ở thời gian rất lâu huấn luyện ra đến để hắn hình thành bản năng phản ứng. Mặc dù nhìn rất là hoàn mỹ, nhưng cũng chính là nọ mạn tự mình biết, vì có thể song thành chiến thuật như vậy. Đến cùng bao nhiêu con Sở Lạc Cột bị đào thải ảm phạ rổ, sử dụng thần đờ hòa vờ. Thần đờ tuần như thế đơn buộc công kích không cách nào đem đối phương hoàn mỹ trúng mục tiêu, như vậy Lạc Ninh chuyển đổi một cái phương thức. Thần đờ hòa vờ mặc dù lực công kích không có nhiều, kỹ năng ra chỉ hiệu quả càng là một chút cũng không, nhưng là nó tại trúng mục tiêu đối phương về sau, có thể gặp đối phương cho tê liệt, cái này liền là phi thường thực dụng một chiêu thức. Đặc biệt là đối ở trước mắt cái này đánh một lần nghỉ ngơi một lần bổ kẹ mẩn tới nói. Ô ảm phạ rồ cái đuôi bên trên màu đo ôm lấy phóng xuất ra chướng mắt kim sắc tia sáng. Tiếp theo, cái đuôi của nó gõ vào trên mặt đất, từng đạo thần đờ họa vở không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Lúc này, Sợ Lạc Cột là hoàn toàn không có cách nào tránh né, ngươi muốn để hắn nhảy dựng lên, vậy đơn giản là so để hắn liên tục chiến đấu còn phải gian nan. Dù sao tên của người ta bên trong liền trực tiếp người lười hai chữ Sở Lạc Cột trên thân hiện lên từng đạo kim sắc hồ quang điện, nguyên bản lung la lung lay thân thể lập tức một trận cứng ngắc. Ảm phạ rồ, hệ lẹt chỗ bạn thừa cơ hội này, Lạc Ninh trực tiếp ra lệnh. Một viên hồ quang điện tán loạn kim sắc quang cầu tại ảm phạ rồ chóp đuôi bưng hình thành, tiếp theo bị nó hất lên, trực tiếp hướng về Sở Lạc Cột ném mạnh mà đi. Đối mặt mát cái kia ánh mắt lo lắng, nọ mạn mỉm cười cái này dao động cái đầu. Hắn biết, Sợ Lạc Cột mặc dù nhìn tránh né kỹ năng phi thường lợi hại dáng vẻ, bất quá vậy cũng là tại không có ước thúc tình huống phía dưới mới có thể phát sinh. Nếu là bị đối phương khống chế, như vậy chủ A đặc tính đơn giản liền là gấp bội bi kịch. Không xuất ngoại, Penalty hoàn toàn trúng đích cứng ngắc bên trong Sợ Lạc Cột, tiếp lấy trực tiếp nổ tung lên. Hồ quang điện tán loạn cùng cho bụi khắp nơi bay tán loạn, mà Sợ Lạc Cột thì là trực tiếp bị vụ nổ tác động đến bay ngược mà ra. Tại mặt đất ngã xuống về sau, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đứng thẳng lên. Không có mất đi năng lực chiến đấu, bất quá cu nở dê hấp hối ảm phạ rổ, đi sực cơ. Lạc Ninh cũng không có lựa chọn thần đỡ tuần, cu nở dê không có lựa chọn điện giật cái này đem điện lực tập trung thành chùm sáng công kích, mà là lựa chọn đi sực cơ như thế phạm vi lớn công kích. Dù cho thành công đem đối phương tê dại, nhưng cu nở dê tỷ lệ sẽ không thành công. Tê liệt cũng không phải là mỗi lần hợp đều có thể có hiệu lực, mà lại không có có hiệu lực hiệp so có thể có hiệu lực thời gian còn nhiều hơn. Sợ Lạc Cột, giờ tại ảm phả rồ toàn thân phóng xuất ra lôi điện đồng thời, Sợ Lạc Cột bỗng nhiên giơ tay lên, ngẩng đầu lên, thật dài đánh một cái ngáp đây là một cái để nhìn thấy mình lớn ngáp đối với thủ hạ một hiệp rơi vào trạng thái ngủ say một chiêu thức. Tại bộ kẽ mẩn thế giới, chính thức trong trận đấu. Nếu là huấn luyện ra bộ kẻ mẩn không nghe chỉ huy hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say 10 giây, đều là tính làm bộ kẻ mẩn không cách nào tiếp tục chiến đấu mà trực tiếp rút lui. Cái này giống như kêu cái gì kỹ thuật có Sở Lạc Cột bị điện giật hai mắt hiện vòng thời điểm, ảm phạ rồ cu nở dê bắt đầu đung đưa phải ngủ đi bộ dáng. Sở Lạc Cột mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp ảm phạ rồ chiến thắng trọng tài dù cho dơ lên trong tay cờ xí, nọ mạn đem Sở Lạc Cột thu hồi đồng thời. Lạc Ninh QNZ đem ảm phả rổ cho thu hồi bộ kẻ bản. Dùng một cái tinh anh cấp khác Sở Lạc Cột đem mình phương này chuẩn thiên vương cấp bậc ảm phả rổ giải quyết cho, chỉ có thể nói là làm mở cho GNGNZ và họ Lạc Ninh không cách nào làm ra cái gì phản bác, lần này là thật bị nọ mạn thực lực phản sát. Ta cái thứ hai bộ kẻ mẩn, là Sở Lạc Cột tiến hóa hình. Nhìn xem Lạc Ninh cười khổ đem ảm phả rổ thu hồi, nọ mạn QNZ lộ ra một tia thiếu dung. Tiếp lấy đem trong tay bổ kẹ mẩn phong thích, đi, vì gõ rột sân thi đấu phía trên, xuất hiện một cái ước chừng 1m6 độ cao, toàn thân màu xám trắng, lấy một đôi to lớn hát sắc móng vuốt bổ kẹ mẩn. Cùng vừa mới sợ lạ cột khác biệt, nó tiến hóa hình vì gõ rột tựa như là đem lúc trước bởi vì chủ ạ mà trốn tránh vận động cho toàn bộ phong thích. Theo nó cái chán cái kia màu đỏ cùng loại với màu gà đồ vật bành trướng, vì gõ rột tựa như là một khắc đều không thể an tĩnh lại, xuất hiện về sau liền tại sân thi đấu phía trên luồn lên nhảy xuống, vò đầu bức thai. Rất khó tin tưởng trước mắt đa động chứng người bệnh lại là vừa mới để cho người ta trông thấy liền muốn ngủ sợ là cột tiến hóa hình thật sự là thần kỳ. Một cái tiến hóa liên dị cả là một cái phi thường kinh nghiệm tân thủ. Giờ phút này nàng chính cầm bộ kẹ đẹp gật gù đắc ý cảm thán, gấp 10 lần nhịp tim, cái kia chính là một phần trung ngũ sa ưu trăm hạ đờ ơ y đi, mì lọ tiệp. Mà Lạc Ninh bên này lại là xuất ra mì lọ tiệp, mì lọ tiệp đã là chuẩn thiên vương cấp bậc. Mặc dù còn không có đạt tới thiên vương, bất quá đối phó một cái tinh anh đỉnh phong vì gõ rốt, hẳn là không có vấn đề. Và, đây chính là giải thi đấu bên trên cái kia mì lỏ tiệc sao. Mát lập tức mở to hai mắt cảm thán, may cu nở dê sợ hai than nhìn xem phiêu phủ ở sân bãi bên trên ưu nhã vô cùng mì lỏ tiệc. Mặc kệ là đối với nam nữ, mì lỏ tiệc mỹ lệ đều là huấn luyện ra không cách nào ngăn cản. Bất kể nói thế nào, Mỹ lỏ tiệp tại Lạc Ninh nơi này ra sân xuất đích thật là chút cao. Lạc Ninh mình cu nở dê thừa nhận mình đối với Mỹ lỏ tiệp thiên vị, cơ hồ là ngoại trừ đoá nhi bên ngoài, Lạc Ninh yêu thích nhất liền là Mỹ lỏ tiệp. Dù sao, mỗi lần nghỉ ngơi huấn luyện thời điểm đem mọi người phóng xuất ra về sau, nhất dính lấy Lạc Ninh liền là Mỹ lỏ tiệp. Cái khác bổ kẻ mần đều là hoặc ngượng ngùng, hoặc cao lạnh bộ dáng. Chỉ Mỹ lỏ tiệp kiên lặng hầu ở Lạc Ninh bên người hoặc là cùng hắn cùng nhau chơi đùa nước. Tăng thêm cái này Mỹ lệ bề ngoài, Lạc Ninh có thể nhịn được không khác nhau đối đãi, mà đương nhiên, đó cũng không phải nói Lạc Ninh đối với những khác bộ kẹ mẩn sẽ không tốt, chỉ là đối với Mỹ lỏ tiệp càng thêm ưa thích một điểm mà thôi. Mỗi người đều mình đặc biệt ưa thích, bình thường, chán ghét các loại sự vụ, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ.